không hề đáng yêu. Chương 21, nhà tân hôn của bọn họ. Góc truyện audio.com. Mấy chuyện cũ nhà họ Trình một lời khó nói hết. Khi Giang Nhược học tiểu học, Trình Đống, chồng của dì cô, vay tiền cùng người thân hợp tác nhận thầu công trình nhỏ. Về sau làm một mình, kinh doanh càng làm càng lớn hơn. Lúc Giang Nhược vừa lên sơ trung không lâu, trong nhà đã mua được một căn biệt thự ở địa phương. Mới trang hoàng xong vẫn còn chưa hết mùi sơn. Ông lại sinh ra tâm lý cờ bạc. Vừa tiếp nhận được một công trình lớn liền mang toàn bộ tiền đặt cọc vào đó. Kết quả, khi công trình tiến hành được một nửa, bên hợp tác liền giấu hết tiền bỏ trốn. Công trình phải để qua một bên không thể tiếp tục tiến hành. Tiền lương nhân viên và chi phí nguyên vật liệu chưa kết toán. Tất cả đều do nhà họ Trình gánh chịu. Sơ trung, tương đương với bậc giáo du C trung học cơ sở ở Việt Nam. Gia đình đã bán căn biệt thự đi, bù thêm cả tiền tiết kiệm suốt bao năm miễn cưỡng mới trả hết số nợ ấy. Trình Đống khó mà dằn lòng. Sau một quãng thời gian suy sụp, một lòng muốn đông sơn tái khởi, tìm đến một vị bán tiên nổi tiếng nhất ở địa phương để xem tài vận. Sau khi bị lừa mất 100 đồng, đối phương ra sức tâng bốc năm nay tài vận của ông hanh thông ra sao? Làm kinh doanh sẽ kiếm được tiền như thế nào? Đông sơn tái khởi là một điển cố văn học Trung Quốc, dùng để chỉ những người thất thế mà làm lại từ đầu. Tạo dựng sự nghiệp, Trình Đống giống như bị mê hoặc tâm trí. Ngay lập tức mua lại căn nhà trước kia ở khu tập thể cũ. Khi khoản vay gặp khó khăn liền đi vay tiền nặng lãi. Nhưng khi Trình Đống bái thần tài có thể ông thần tài đang ngủ gật. Nên năm đó ông ta không chỉ một đồng cũng không kiếm được mà còn nợ bọn cho vay nặng lãi. Nợ chồng nợ chất, đến cuối cùng, vì để trả nợ còn phải đi khắp nơi mượn tiền người thân. Đến cả học phí cao trung của Giang Nhược thiếu chút nữa cũng không đóng được. Cái gọi là trời không tiệt đường của ai. Chính là vào lúc nhà họ Trình đi vào ngõ cụt thì Giang Khải Ứng xuất hiện. Trước khi ông nội tìm thấy Giang Nhược, gia đình con trai ruột của ông, chính là bố mẹ và anh trai của Giang Nhược, bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Kiều Bội, mẹ đẻ của Giang Nhược, trước khi mất mới nói ra sự tồn tại của cô. Sau khi Kiều Bội để Giang Nhược ở lại quê nhà thì biến mất. Cũng không liên hệ gì với gia đình Kiều Huệ. Vì vậy mà Kiều Huệ không hề biết chị gái mình đã kết hôn với bố đẻ Giang Nhược khi nào. Lại còn sinh được cả một đứa con trai. Giang Khải Ứng hoài nghi Giang Nhược là con của Kiều Bội và người đàn ông khác sinh ra. Nếu không thì tại sao chưa bao giờ từng nhắc tới. Vì vậy ông lấy tóc của con trai rồi đưa Giang Nhược đi xét nghiệm DNA. Kết quả lại đúng là quan hệ bố con. Giang Khải Ứng vung tay một cái cứu cả nhà họ Trình ra khỏi cảnh tuyệt vọng với điều kiện là Giang Nhược phải cùng ông trở về nhà họ Giang. Hơn 10 năm này, Giang Nhược đã trải qua từ thiên đường rơi xuống bùn lầy rồi đột ngột lại lên tận mây xanh. Đến bây giờ tuy cô bị vấp ngã tới mức thê thảm không nỡ nhìn nhưng nếu như không có Giang Khải Ứng, có thể cả cuộc đời này cô sẽ phải sống trong bùn lầy. Bao nhiêu năm qua, Trình Đống chưa từng từ bỏ giấc mộng phát tài. Ông ta muốn giữ mặt mũi nên từ chối nhận tiền từ nhà họ Giang. Nhưng lại luôn tự mình lén lút đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi. Mỗi lần không trả được cũng không giấu giếm được nữa. Đều là Giang Khải Ứng không nói một lời giải quyết ổn thỏa. Đúng vào ngày Giang Khải Ứng gặp chuyện, Trình Đống vừa trở về nhà sau hơn nửa tháng mất tích. Liền bị người ta đến tận nhà xiết nợ, đánh cho mất nửa cái mạng. Kiều Huệ cũng bị ẩu đả tới mức trọng thương. Trình Đống sợ liên lụy tới Trình Khiếu vẫn chưa về nhà. Sau khi đâm bọn đòi nợ liền bỏ chạy ra ngoài không hề quay đầu lại. Lúc ấy vừa qua mùa đông, bầu trời nhá nhem tối làm những ngọn đèn neon sáng lên. Toàn thân Trình Đống đều là máu. Băng qua ngã tư bên ngoài tiểu khu, bị một chiếc Jeep Grand Cherokee lao qua hất văng ra xa tới cả chục mét. Mất mạng tại chỗ, có thể đây chính là cái người ta vẫn hay nói. Tai họa không bao giờ đến từng thứ một. Vận mệnh đã định sẵn như thế. Ý của Kiều Huệ là hy vọng Giang Nhược bất luận là như thế nào cũng phải giúp Giang Khải ứng. Về tình về lý đều nên giúp. Cả buổi chiều tâm trí Giang Nhược đều lơ đãng. Mất cả buổi để chỉnh sửa mới làm xong hồ sơ. Trước tiên chọn một công ty mà cô vẫn luôn ưng ý rồi gửi đi. Về đến nhà, cô nấu bữa tối cho Trình Khiếu rồi đem cất đồ ăn sáng ngày hôm sau vừa làm xong vào tủ lạnh. Lưu lại cho thằng bé một mảnh giấy nhớ và 1.000 đồng tiền mặt. Sau đó, cô lấy ra một chiếc vali 20 inch đóng gói một số đồ dùng hàng ngày với 2 bộ quần áo để thay đổi. Trời vừa sẩm tối, cô xách vali đi tới căn biệt thự ở khu dân cư Lâm Hải của Lục Hoài Thâm. Nói chính xác thì đó cũng chính là nhà tân hôn của bọn họ. Hà Nội, 22/8/2020, cách chương.